Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, thứ 450 chương chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, đến cuối cùng, Vân Sơ vẫn không thể nào hỏi ra đến của nàng ngoài ra một hồn thể rốt cuộc là cái gì. Quân Hàn Uyên dường như vô tình hay cố ý tránh vấn đề này. Vân Sơ đành phải y theo Quân Hàn Uyên dặn bảo. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện này hồn thể. Bất quá quân Mỹ nhân cho nàng này Mai Sát Châu đảo có chút kỳ quái. Nàng lờ mờ cảm giác được này màu xám hạt châu bên trong truyền đến âm sát lực và âm phong sơn. Thượng chất khí có liên quan. Khó đạo âm phong sơn sẽ biến thành như vậy là cùng này Mai Hạt Châu có liên quan. Nàng là dùng màu xám hồn lực cảm ứng này Mai Sát Châu. Đột nhiên phát hiện này Mai Sát Châu rất nhanh chuyển động khởi lai. Một cỗ cực kỳ âm u lực lượng theo của nàng kinh mạch lưu chuyển. Chậm rãi chảy vào của nàng trong đan điền. Bất quá khoảnh khắc thời gian, Vân Sơ liền phát hiện của nàng hồn lực lực vậy mà lớn mạnh một vòng. Vân Sơ mắt sáng lên, quả nhiên là đồ tốt. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, hết sức chăm chú tu luyện. Bên kia, Sở Mặc thần thần bí bí thương mấy quyển cất kỹ rất lâu, Xuân Cung sách theo không gian giới chỉ lý. Đào ra, vẻ mặt lưu luyến không rời. Cung chủ, ngài thực sự muốn xem. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú thượng mặc dù như cũ là vô cảm. Đãn trong lòng kỳ thực đã ở bồn chồn. Hắn lạnh lùng nói, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, Sở Mặc lập tức tỏ vẻ. Cung chủ ngài yên tâm, tiểu nhất định giữ kín như bưng, cho dù là phu nhân tới hỏi tiểu đánh chết cũng sẽ không lắm miệng một câu. Quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng tương kia mấy quyển Xuân Cung sách thu vào. Làm cung chủ tối chi kỳ hộ vệ, Sở Mặc vẫn luôn cho là mình là một tâm lý, bởi vậy, hắn nháy mắt mấy cái, chậm rãi mở miệng hỏi, cung chủ và Vân Sơ cô nương có hay không? Ân. Hắn không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi Quân Hàn Uyên lập tức nghĩ khởi nhớ ra cái gì đó cũng không thành công sự tình. Biểu tình lạnh lẽo, Sở Mặc cảm thán nói, cung chủ thực sự là lợi hại, nhanh như vậy đã nghĩ đổi điểm đa dạng chơi. Cung chủ ngài yên tâm, này mấy quyển Xuân Cung sách, nhưng là tiểu nhân cất kỹ rất lâu giấu bản. Bên trong có tỉ mỉ mây mưa 26 thức, hắn mỗi nói một câu. Quân Hàn Uyên mặt liền hắc một vòng, nghe thấy cuối cùng, Quân Hàn Uyên nghe không nổi nữa. Khuôn mặt tuấn tú âm âm u nhìn chằm chằm Sở Mặc. Xem ra ngươi là thái nhàn, Sở Mặc lập tức cứng đờ. Cười mỉa hai tiếng, không có không có, tiểu nhớ tới còn có nhiệm vụ chưa xong thành, tiểu lập tức đi làm. Bất chờ Quân Hàn Uyên lên tiếng đuổi nhân, đã nghĩ chạy, về, Sở Mặc nơm nớp lo sợ na về. Buồn rười rượi, cung chủ, thuộc hạ lần sau lại cũng không nhiều miệng, Quân Hàn Uyên liếc hắn liếc mắt một cái. Không điểm ra tức, người có biết, chư thần đại lục trong tay, còn có người nào sinh mệnh nước suối. Thấy nhà mình cung chủ đề cập chính sự, Sở Mặc thần sắc thu lại, chính sắc khởi lai, cung chủ muốn sinh mệnh nước suối. Lão tôn chủ mấy nghìn năm qua bất quá cũng mới thu thập đến tam tích mà thôi. Sinh mệnh nước suối quá mức rất thưa thớt, bất quá, thuộc hạ từng đảo nghe nói, còn có một địa phương, có một tích Quân Hàn Uyên mặt lạnh như xương, nơi nào, Giao Trì Trang, Sở Mặc đạo, nhìn chung toàn bộ chư thần đại lục, trừ lão tôn chủ năm đó cướp được tam tích sinh mệnh nước suối ngoại. Dường như Giao Trì Trang cũng phân được một giọt, còn có một vị thần bí nhân trên người cũng có. Bất quá người nọ lại tịnh không có ai biết hắn rốt cuộc là ai. Thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, Giao Trì Trang, trong mắt Quân Hàn Uyên nhiều một mạt. Trầm tư, Sở Mặc cẩn thận hỏi, cung chủ ngài muốn sinh mệnh nước suối. Quân Hàn Uyên gật đầu, tiểu Vân Nhi muốn, nghe nói. Sở Mặc bất đắc dĩ nói, nhưng kia một giọt sinh mệnh nước suối ở Giao Trì Trang trong tay. Cung chủ trước đó không lâu bởi vì sắc phi thiên tử sự tình. Cùng Giao Trì Trang trở mặt, sợ rằng muốn theo trong tay bọn họ nhận được sinh mệnh nước suối. Sở sợ là không dễ dàng, không biết thuộc hạ có thể hay không nhiều lời. Cung chủ ngài muốn sinh mệnh nước suối là vì chuyện gì? Quân Hàn Uyên nhấp mân môi, ném ra một cái tên. Khúc Hoài Thương, Sở Mặc có chút không nói gì. Cung chủ, ý của ngài là, Vân Sơ tiểu thư nhận được sinh mệnh nước suối hậu, là muốn tống cho Khúc Hoài Thương. Sở Mặc thật muốn rít gào một câu. Cung chủ ngài trái lại tỉnh tỉnh a. Vân Sơ tiểu thư ngay trước mặt ngươi vì một người đàn ông khác. Loại chuyện này làm sao có thể nhẫn? Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Ngài không thể bởi vì đối phương là Vân Sơ tiểu thư liền cái gì đô không so đo a. Nếu như là phổ thông gì đó cũng tính, nhưng đó là quý báu sinh mệnh nước suối a. Đãn hiển nhiên, Quân Hàn Nguyên Tịnh không có nghe thấy trong lòng hắn tiếng gầm gừ. Chỉ cần nàng muốn, hắn nói, sâu trong con ngươi nhiều nhất phân sủng nịch, chỉ cần ta có, Sở Mặc trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng vấn đề là cung chủ, ngài hiện tại cũng không có sinh mệnh nước suối, Giao Trì Trang không phải có sao, Quân Hàn Nguyên. Âm thanh lành lạnh rừng rưng, đã cùng Giao Trì Trang trở mặt, vậy hắn liền đi cướp được rồi. Sở Mặc triệt để không nói gì, hắn trước đây chỉ là cho rằng, cung chủ chỉ là thích Vân Sơ tiểu thư như vậy đặc biệt một ít nữ nhân mà thôi. Bây giờ xem ra, cung chủ hơn hắn trong tưởng tượng còn muốn quan tâm người kia. Thậm chí vì nàng, không tiếc tương nàng mong muốn, thậm chí là không muốn, hết thảy đô đưa đến trước mặt nàng, mà cung chủ làm quyết định, lại không có bất cứ người nào có thể thay đổi. Cho dù là lão tôn chủ hoặc tôn chủ phu nhân đô lấy cung chủ không có biện pháp. Như vậy, rốt cuộc là hảo, còn là hoại, Sở Mặc thở dài, yên lặng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Mặc Vân Sơ, người cũng chớ nên phụ cung chủ. Đừng muốn, phụ cung chủ đối ngươi nhất mảnh tâm ý. Vân Sơ theo nhập định trung tỉnh lại, dương mắt vừa nhìn, sắc trời đã ám xuống. Nàng lại một lần nữa gặp được Cổ Bình. Màu xám hồn lực gặp một cái chán, làm cho nàng vô pháp lại tiến về phía trước dai. Nàng minh bạch, chỉ cần vượt qua qua cái kia cái chán, nàng liền có thể thực sự trở thành thiên giai cao thủ. Chỉ tiếc, muốn vượt qua này cái chán, dường như còn có chút khó khăn. Vân Sơ biết chuyện tu luyện không thể thái sốt ruột, liền thu hồi sát châu, đứng dậy mở cửa, bên ngoài. Thanh Doanh đang ngồi ở Ngọc Thạch bên cạnh bàn không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả nàng tới gần cũng không có phát giác. Vân Sơ ngồi vào bên người nàng, nghi hoặc hỏi, Thanh Doanh, thế nào khởi sướng ngốc tới? Thanh Doanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện là Vân Sơ. Bận kêu một tiếng, sư phụ, Vân Sơ đáp một tiếng, hỏi, suy nghĩ cái gì? Thanh Doanh vội vã cúi đầu, có chút không có ý tứ đạo. Không, không có gì, Vân Sơ cười nói, còn nói không có gì, mặt đô như thế đỏ, không phải là trông thượng cái nào Vân Tiêu đệ tử đi. Thanh Doanh cuống quýt đạo, bất, sư phụ ngươi chớ nói nhảm lạp, hắn mới không phải Vân Tiêu đệ tử. Vân Sơ vốn chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ đến còn thực sự bị nàng lừa gạt ra cái gì. Nàng có chút kinh ngạc nói. Ước, nhà ta tiểu đồ đệ thật là có người trong lòng lạp. Là cái nào Mỹ Nam? Cùng vi sư nói một chút, vi sư nhìn nàng không xứng với phối thượng nhà ta tiểu đồ đệ, Thanh Doanh xấu hổ dậm chân. Sư phụ ngài đừng nói như vậy. Là ta không xứng với hắn mới là, Vân Sơ nghiêm mặt nói. Sao có thể, không có gì phối được thượng không xứng với bất thượng, thích liền đi truy. Không đi thử, làm sao biết hắn có thích hay không ngươi? Thanh Doanh thì thào nói. Sư phụ thì cho là như vậy sao? Thực sự có thể đi nỗ lực thử. Kia sư phụ, ngươi hội ủng hộ ta sao? Vân Sơ cười nói. Đương nhiên hội, ngươi là đồ đệ của ta. Ta không ủng hộ ngươi ủng hộ ai? Bất quá ngươi còn chưa có nói cho ta. Ngươi xem thượng chính là ai đó? Thanh Doanh đỏ mặt, ta không nói cho ngươi. Ta đi tu luyện, sư phụ, ta sẽ cố gắng, ngoặc kép, hết chương.